Chương 609, quỷ dị đỏ mắt trọng nguyệt. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Hải Vũ hố đều không hố một tiếng. Hải Vũ nhìn xem Hải Vũ bộ dáng, trọng nguyệt đầu đau, thật giống như có đồ vật gì trong đầu va chạm một dạng. Cơ hội tốt, nhanh bắt lấy nàng. Những người kia gặp trọng nguyệt vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu, cao hứng nói một câu. Có ngoài hai người nghe vậy, lập tức hướng về trọng nguyệt vây lại. Chỉ là đang muốn tới trọng nguyệt bên người thời điểm, hai người kia lại bị một đường lực lượng cường đại ngăn lại. A ngẩng đầu, tóc đen bỗng nhiên tản ra, rối tung tại sau lưng, hô lớn một tiếng, từng đạo màu đỏ tươi lực lượng từ trọng nguyệt trong thân thể tản ra, hướng về chung quanh đi. Những lực lượng kia đụng tại những phòng ốc kia phía trên, phòng ở lập tức sụp đổ. Đưa tay buông ra, trọng nguyệt ngước mắt, một đôi huyết tròng mắt màu đỏ hiện ra ở trước mặt mọi người. Mạn La nhìn thấy trọng nguyệt con mắt thế mà biến thành màu đỏ, cũng có chút kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi ánh mắt của nàng vẫn là màu lam, tại sao lại ở đây cái thời điểm biến thành màu đỏ? Ta nói buông nàng ra, ngươi không có nghe được có đúng không? Nhìn xem Mạn La, trọng nguyệt câu môi yêu diễm cười một tiếng, cái chán hồng liên ân ký cu nở dê càng ngày càng xinh đẹp đứng lên. Có bản lĩnh, từ trong tay của ta đem nàng cứu trở về đi. A Mạn La cười lạnh nói. Nghe được Mạn La nói như vậy, trọng nguyệt dưới chân khẽ động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, nháy mắt sau đó, trọng nguyệt đã đến Mạn La trước mặt, tốc độ nhanh để cho người ta tắt lưới. Thật nhanh. Đế Tiểu Bạch nhìn xem trọng nguyệt, cu nở dê hơi kinh ngạc. Đoán chừng nơi này có thể mới vừa rồi trong nháy mắt đó thấy rõ ràng tỉ tỉ di động cũng chỉ có hắn rồi. A đến Mạn La trước mặt về sau, trọng nguyệt đưa tay, một quyền đánh vào Mạn La trên người. Ngay sau đó tay trái nhanh chóng hướng về Mạn La nắm lấy Hải Vũ tay phải đi. Nam mở trả tờ Mạn La cổ tay lập tức, trọng nguyệt dùng sức uốn éo, Mạn La bị đau, buông lỏng tay ra, Hải Vũ liền từ Mạn La trên tay rớt xuống. Một tay tiếp được Hải Vũ, trọng nguyệt chân cái tiếp theo di động, liền đem Hải Vũ bỏ qua một bên, ngay sau đó đem Hách Liên cu nở dê kéo tới. Quay người từng bước một hướng về Mạn La đi đến, trọng nguyệt cặp kia đỏ mắt quỷ dị dò người. Rất ngạc nhiên ta lực lượng vì sao lại tăng lên có phải hay không? Nhìn xem Mạn La, trọng nguyệt cười nhẹ hỏi một tiếng. Mạn La nghe vậy không nói gì, chỉ là xuyên thấu qua hắc sa nhìn xem trọng nguyệt. Đừng nói ngươi chỉ là một vòng u hồn, ngươi liền xem như thực thể ở chỗ này, cu nở dê sẽ không phải là ta đối thủ. Cười lạnh một tiếng, trọng nguyệt đạm mạc nói ra, ta đối với ngươi linh hồn có chút quen thuộc, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua không có khả năng. Nghe được câu này, Mạn La vô ý thức nói một câu. Không có khả năng trọng nguyệt một cái di động, đã đến Mạn La trước mặt, năm ngón tay thành chảo, hướng về Mạn La cổ họng bắt tới. Thấy vậy tình huống, Mạn La vội vàng nắm qua bên người một người chắn phía trước. Trọng nguyệt thủ chảo tại cái kia người trên cổ, nhữ nhữ mày lại. Mà Mạn La liền thừa cơ hội này, buông lỏng ra người kia, chạy. Mạnh mẽ xoay, trọng nguyệt vặn gãy người kia cổ, nhìn thoáng qua Mạn La chạy trốn phương hướng. Đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhưng không có đuổi theo. Quay người nhìn xem còn tại trận những người kia, trọng nguyệt không nói hai lời, liền hướng về những người kia đi. Tốc độ cực nhanh, lực lượng phi thường cường đại, cơ bản cũng là lập tức từng bước giết. Hách Liên đứng ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Đế Tiểu Bạch, trọng nguyệt đây là thế nào ngủ ngon, trước đổi mới hai trường, ban ngày sẽ bổ vào, hôm nay lại là ngày thứ hai, cầu đề cử cầu nhắn lại, lớn thương các ngươi.